Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 195, góc truyện audio chấm cơm, chấm, các vị, đây là Mạc Vĩnh Khoa, chắc các vị cũng đã nghe về tên của cậu ấy rồi. Khu vực đài trung ương của sảnh lớn, trưởng trấn Dennis Ismir giới thiệu một thanh niên có vẻ ngoài gần như khác biệt so với tất cả những người còn lại. Thanh niên này có mái tóc đen, ngắn, gương mặt phương Đông. Trần Văn Lâm hơi nheo mắt nhìn lên, kiểu dáng này không thể là người bản địa được. Thông tin, tên, Mạc Vĩnh Khoa, thân phận, người xâm lược, cấp, không rõ, chức nghiệp, không rõ, nhìn thấy phần thân phận là người xâm lược. Cái này làm cho Trần Văn Lâm cảm thấy khó hiểu. Theo hắn biết, chỉ có người chơi và người bản địa. Người chơi chính là người sinh sống trên thiên tinh, còn người bản địa là sinh vật sinh sống tại Iriel thế giới. Căn bản không có thứ gọi là người xâm lược, đây rốt cuộc là thứ gì, mà nhìn người này rất giống kiểu người phương Đông như Đại Nam. Hoa bác, Trần Văn Lâm giả vờ tò mò hỏi, hiệp sĩ Glenn Gordon, người tên Mạc Vĩnh Khoa kia rất nổi danh sao? Ta thấy rất nhiều người cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta. Glenn Gordon nói, chắc là hầu tước Jake Markham mới đến vùng đất loạn lạc không lâu. Nên cũng không rõ cũng là chuyện bình thường. Cách đây khoảng 3 tháng, tại vùng đất loạn lạc xuất hiện một nhóm thế lực mới. Thật ra, mỗi ngày đều có thế lực mới hình thành hay bị tiêu diệt tại nơi này. Nhưng thế lực kia thì khác. Bọn họ lấy tên Hand of the Lord Chaos. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Hand of the Lord Chaos đã trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ nhất vùng đất loạn lạc. Binh lính của bọn họ có cả triệu người. Khả năng chiến đấu tinh nhuệ, chiến thuật mới mẻ, nhưng lại đặc biệt hiệu quả, mà người tên Mạc Vĩnh Khoa kia, là một trong 7 quân đoàn trưởng của Hand of the Lord Chaos. Trưởng trấn Dennis Ismir có thể mời Mạc Vĩnh Khoa đến đây. Chắc cũng phải rất tốn sức lực, Trần Văn Lâm kỳ quái hỏi, thân phận của Hand of the Lord Chaos trước kia là gì? Glenn Gordon lắc đầu nói. Chẳng ai ngoài họ biết được cả, bọn họ giống như từ không trung xuất hiện vậy, mà kỳ quái một điều, tổ chức Hand of the Lord Chaos mặc dù sẽ tìm kiếm hợp tác, nhưng lại không tiến hành thu nhận thêm người để mở rộng quân đội. Ban đầu họ có khoảng 1.200.000 người, trong 3 tháng chiến đấu thì còn hơn 1 triệu một chút. Trần Văn Lâm liếc nhìn Glenn Gordon, nhỏ giọng nói. Hiệp sĩ Glenn Gordon A, theo ta thấy, đến cả một trong 7 quân đoàn trưởng của tổ chức Hand of the Lord Chaos mà Dennis Ismir cũng có thể làm quen. Tạo quan hệ, chắc chắn gia tộc Gordon các vị cũng rất gấp A, Glenn Gordon liếc mắt nhìn qua Trần Văn Lâm nói. Chúng ta là một trong 3 gia tộc lớn của thị trấn Ismir. Có việc gì phải vội chứ? Trần Văn Lâm cười nói. Gia tộc Gordon các ngài hẳn biết rõ. Cũng không cần ta nói rõ ra tại nơi này chứ. Glenn Gordon trầm mặc không nói gì. Tình hình hiện tại của 3 gia tộc lớn tại thị trấn Ismir ai cũng rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy, thì không lâu nữa, chỉ còn 1 gia tộc mà thôi. Nhưng gia tộc Gordon và gia tộc Holland cũng không đủ lực lượng để ngăn cản gia tộc Ismir phát triển. Cho dù là 2 gia tộc hợp lực lại, cũng không phải là đối thủ của gia tộc Ismir. Cố gắng trong vô vọng, chính là tình hình lúc này của gia tộc Gordon, vị tiểu thư xinh đẹp này. Quân đoàn trưởng Mạc Vĩnh Khoa mời ngài một ly rượu, trong lúc Glenn Gordon đang không biết phải trả lời như thế nào. Thì bỗng nhiên có một người phục vụ bưng bê rượu tiệc tiến đến. Trên khay còn đặt một ly rượu đỏ, và vị tiểu thư xinh đẹp được nhắc đến, chính là Hina Janet. Trần Văn Lâm hơi chút bất ngờ. Không ngờ chưa đợi mình gây chuyện, đã có người đoạt trước, mà mục tiêu lại còn là Hina Janet. Khóe miệng của Trần Văn Lâm hơi nhếch lên, nhưng không nói gì, còn Hina Janet thì rất bình thản nói. Mang đi đi, ta không thích ly rượu này. Người phục vụ kia hơi khó khăn nói. Thưa ngài, đây là ly rượu mà quân đoàn trưởng Mạc Vĩnh Khoa mời. Hina Janet nhìn qua, còn thấy Mạc Vĩnh Khoa đưa ly rượu lên. Mỉm cười nhìn sang hướng này, nàng bình tĩnh ôm lấy một tay của Trần Văn Lâm, rồi nói, người vô dụng như gã, còn chưa xứng làm quen với ta, chuyển lời như vậy đi, ở phía xa, Mạc Vĩnh Khoa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền trầm xuống, gã cảm thấy mình bị sỉ nhục trầm trọng. Mạc Vĩnh Khoa sinh ra trong một gia đình quyền lực, giàu có, từ nhỏ đến giờ, Mạc Vĩnh Khoa chính xác là muốn gì được đấy? Muốn tiền, có tiền, muốn nhà, hắn được bố mẹ mua cho nguyên một khu biệt thự riêng biệt. Với cả chục tòa biệt thự, muốn phương tiện di chuyển, liền được cấp siêu xe, máy bay tư nhân, du thuyền hạng sang, thậm chí, gia đình gã còn sở hữu cả một quần đảo để nghỉ dưỡng. Tại quần đảo đó có đường băng cho máy bay, có cảng đậu du thuyền, muốn gì được đó, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chính vì thế, Mạc Vĩnh Khoa vô cùng tự phụ vào bản thân mình, gã cho rằng mọi thứ trên đời này, bất kể là thứ gì, chỉ cần gã muốn là có, thậm chí còn có thứ tốt hơn gã muốn, khi theo lời của những người cầm quyền để tiến vào Iriel thế giới. Mạc Vĩnh Khoa cũng chưa từng thất bại trong các cuộc chiến. Điều này lại càng làm gã trở nên bành trướng. Khi nhìn thấy Hina Janet, gã muốn nữ nhân kia thuộc về gã. Từ khi sinh ra đến giờ, Mạc Vĩnh Khoa chưa thấy ai xinh đẹp như Hina Janet. Từ gương mặt, khí chất, mái tóc đến dáng người đều vô cùng hoàn hảo. Bình thường, nếu như gặp một nữ nhân mà mình yêu thích, Mạc Vĩnh Khoa sẽ cho người hầu mời nữ nhân kia đến. Mời không được thì bắt đến. Nhưng có vẻ như Hina Janet khác với những nữ nhân trước kia. Nên Mạc Vĩnh Khoa muốn bản thân phong độ một chút. Một người tự phụ như Mạc Vĩnh Khoa, khi bị từ chối thì sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mất mặt, trưởng trấn của thị trấn Izmir, Dennis Izmir nhìn thấy sắc mặt của Mạc Vĩnh Khoa biến đổi. Liền ra hiệu người bên cạnh đi điều tra thân phận của Hina Janet. Mạc Vĩnh Khoa là người mà Dennis Izmir phải tốn rất nhiều công sức. Thậm chí là phải bỏ ra ba vị nô lệ sắc Cubus xinh đẹp mà bản thân lão muốn giữ cho riêng mình để mời đến. Nên Dennis Izmir chắc chắn sẽ chiều chuộng Mạc Vĩnh Khoa hết mực. Một nhân vật như Mạc Vĩnh Khoa xuất hiện tại tiệc tối này. Nếu như còn công khai hợp tác với lão, thì đối với việc khống chế quyền lực thị trấn Izmir sẽ càng dễ dàng hơn. Rất nhanh, trợ lý của Dennis Izmir trở lại báo cáo. Thưa trưởng trấn, thưa quân đoàn trưởng Mạc Vĩnh Khoa, vị tiểu thư sắc Cubus kia tên là Hina Janet, hai người bên cạnh là Jack Markham và Glenn Gordon. Jack Markham hình như là hôn phu của tiểu thư Hina Janet, đồng thời là một vị hầu tước, hai người bọn họ mới quen Glenn Gordon khoảng 2 tiếng trước. Được Glenn Gordon mời đến bữa tiệc này. Mạc Vĩnh Khoa trầm giọng nói, còn gì nữa không, trợ lý kia tiếp tục, hai người bọn họ đang ở tại khách sạn Zernia của Claire Zernia. Còn một chuyện nữa, cũng trong hôm nay, Jack Markham đã bỏ ra 15 triệu vàng để tiêu xài tại đấu trường chết chóc. Hai người này còn có 50 hộ vệ đi theo bảo vệ. Những hộ vệ đó đang đóng giữ tại khách sạn Zernia, Dennis Izmir hơi nhíu mày. Khách trọ của khách sạn Zernia sao? Hơi khó xử lý rồi. Mạc Vĩnh Khoa bất mãn nói. Sao lại khó xử lý? Thị trấn Izmir này không phải là của ngươi quản lý sao? Chỉ một khách sạn nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cũng không xử lý được? Dennis Izmir cười khổ nói. Quân đoàn trưởng Mạc Vĩnh Khoa có chuyện không biết. Khách sạn Zernia do một nữ nhân tên là Claire Zernia lập nên. Mạc Lê Zernia này là con gái Emerson Zernia, người đứng đầu tổ chức Nightingale. Không đùa được đâu à, Mạc Vĩnh Khoa nhíu mày nói. Nightingale, bọn họ sẽ không vì một khách trọ mà trở mặt với chúng ta được chứ? Nightingale, là tổ chức sát thủ hàng đầu vùng đất loạn lạc cùng với các vương quốc xung quanh. Nói là thế lực đáng sợ nhất vùng đất loạn lạc cũng không quá. Khi mà nhóm quân đội tiếp viện còn chưa đến, Mạc Vĩnh Khoa cũng không muốn đắc tội tổ chức này. Mặc dù tự phụ, nhưng gã cũng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Dennis Izmir nói, ra tay bên ngoài thì được, chứ ở bên trong khách sạn Zernia là điều không thể. Ngài phải biết lão già Emerson Zernia kia cực kỳ quan tâm con gái mình. Cho dù Claire Zernia không nói, thì lão cũng sẽ ra tay với chúng ta. nếu như chúng ta dám đắc tội lão. Dennis Ismir thầm nghĩ, vì nịnh bợ ngươi, mà đắc tội Nightingale là điều không thể nào. Đừng có nằm mơ, cách chương.